không phải vong linh của thành viên đội khảo sát Liên hợp Trung Xô năm 1958. Hải Ngọng hậm hực nói với Tư Ma Khôi: "Cậu đúng là hạng đa nghi tào tháo, có bao giờ chịu tin ai chưa hả? Trong tấm ảnh chẳng phải có một bóng ma nhờ mờ không rõ mặt đây hả? Sao cậu dám chắc người thứ 22 không phải não ta chứ?" Tư Ma Khôi nói: "Tì khuôn mặt của bóng ma trong tấm ảnh không rõ, để tớ dám chắc thằng cha đó là người Nga. Còn chuyên gia tóc bạc mà chúng ta đang gặp này căn bản không hề xuất hiện trong tấm ảnh." Hết hồi 2. Mời các bạn nghe tiếp hồi 3, tấm ảnh. Tuy rằng khuôn mặt của bóng ma đứng đầu tiên bé trái hàng thứ 2 trong tấm ảnh có dính một vệt sáng khiến mọi người không thể nhận diện rõ ràng, nhưng ngoài khuôn mặt ra thì mọi chi tiết khác trên cơ thể đều được chụp lại một cách rất chân thực. Lúc này Tư Ma Khôi đã chú ý đến một chi tiết nhỏ. Anh phát hiện trang phục mà 22 thành viên đội khảo sát mặc trên người không giống nhau. Từ các đặc trưng trên trang phục có thể phỏng đoán bóng ma trong bức ảnh khả năng là người Liên Xô. Bởi vậy, bất kể thân phận thực sự của bóng ma kia như thế nào thì chí ít nó cũng không phải chuyên gia tóc bạc đang trốn dưới lòng đất này. Ba người còn lại nghe Tư Ma Khôi chỉ ra vấn đề, cũng thấy mối nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Tuy đối phương biết rất nhiều chuyện cơ mật quan trọng, nhưng lai lịch người này rất bất minh, vậy làm sao dám tin những lời lão ta nói? Chuyên gia tóc bạc thấy do tâm lý nghi kỵ của mọi người vẫn chưa giảm xuống thì nói: "Bức ảnh đó đúng là được chụp trước khi đội khảo sát tiến xuống lòng đất. Có điều, nếu như các cậu muốn biết bóng ma trong bức ảnh rốt cuộc là ai, thì buộc phải hiểu rõ bí mật hạt nhân của tổ chức Nấm Mồ Xanh. Tổ chức này chính thức thành lập năm 1946. Kết cấu của nó giống như cái ô. Nội bộ tổ chức đã biệt danh theo cấp bậc của các công trình kiến trúc khác nhau. Chức danh cao nhất là Nấm Mồ, chức danh thấp nhất là Căn Phòng. Còn kẻ cầm đầu chính là cánh tay cầm cán ô." Tư Ma Khôi chăm chăm suy nghĩ xem phải thoát khỏi nơi này thế nào, để không còn tâm trạng để ý đến mấy lời hù dọa của lão tóc bạc. Nếu thấy đối phương bỗng nhiên nhắc đến Nấm Mồ Xanh, rõ ràng là lão hiểu rất rõ về tổ chức ngầm này. Anh đành kiên nhẫn nghe tiếp xem rốt cuộc lão định nói gì, đồng thời ngầm quan sát và phán đoán xem thân phận thật sự của lão. Chuyên gia tóc bạc hiển nhiên rất thấm nhuần nghệ thuật rắc thóc dụ gà. Trước tiên, lão ta dùng mấy lời để trấn an tâm lý bốn thành viên đội khảo cổ. Nếu khi mọi người đã tập trung chú ý thì lão không nhắc lại chuyện Nấm Mồ Xanh nữa, mà tiếp tục kể về dòng sông ngầm dưới cực vực khi nãy hãy còn nói dở. Lão kể rằng Quỷ Nô là một trong những tổ tiên của tộc người Tô Cha Di ở Tây Vực. Trong thể hệ ngôn ngữ Ấn Âu thì Tô Cha Di có nghĩa là huyệt động. Cũng chính bởi vậy nên tòa thành cổ bị thất lạc dưới lòng đất mới có tên là thành Tô Cha Di. Trong thành cổ còn lưu lại khá nhiều bích họa và chữ triện cổ triều nhà Hạ, ghi lại truyền thuyết Vũ Vương thám hiểm bốn cực, đo lường đất trời. Nói theo quan điểm ngày nay thì Vũ Khư chính là không động khổng lồ được hình thành do vụ nổ Vẫn Thạch. Trong hố đất xung quanh đó cũng sản sinh những khe nứt sâu hun hút giống như hẻm núi. Khi đào vét huyệt động núi Long Môn, cổ nhân đã lợi dụng những khe nứt này để tạo sông ngầm, cuối cùng dẫn nước lũ từ lục địa đổ vào Vũ Khư. Trong Long Triền Triều Hạ còn ghi chép một sự kiện vô cùng thần bí. Dưới lớp vỏ chai đất có một hắc động sâu như vực vô đáy. Nó đóng mở bất thường, không biết bên trong tồn tại vật gì. Cổ nhân coi đó là điều cấm kỵ, không ai dám nhắc, cũng không ai dám nói đến. Bởi vậy, những ghi chép mô tả về nó vô cùng ít ỏi. Dần dần, những bí mật cổ xưa này hóa thành lớp bụi trần ai của thời gian. Từ mấy ngàn năm trước đã không còn ai nhắc đến nó nữa. Thời gian vật đổi sao rời, thoáng chốc đã đến năm 1953, thời kỳ đầu cuộc chiến tranh lạnh. Một chiếc tàu ngầm thuộc phân đội tàu ngầm độc lập số 40 của lực lượng vũ trang Liên Xô, mang biển số chiến thuật là 615 cấp Z, động cơ diesel, mang hai trái tên lửa Sunshine xuất phan vào hải vực Thái Bình Dương, chấp hành nhiệm vụ đã định theo lệnh của cấp trên. Khi đang lặn ở độ sâu cực hạn 200 mét, thì đột nhiên xảy ra tai nạn, nước biển ăn mòn, từ đó con tàu mất tích. Nhưng thực tế, sau khi mất tích, con tàu đó đã trở thành một bóng ma ngao du khắp nơi trên biển. Không quân Mỹ và đội tuần tra biển Anh cũng đều nhận được tín hiệu định vị sóng ngắn của tàu Z615 ở các địa điểm không giống nhau. Nhưng nguồn tín hiệu thì đều xuất phát từ đáy biển sâu hoặc dưới lòng đất, nơi tàu thuyền căn bản không thể tới được. Đồng thời con tàu liên tục di chuyển. Các bên đều vô cùng coi trọng sự kiện này, định tranh một bước tìm thấy con tàu ma trước. Nhưng sau nhiều lần tiến hành thám trắc lục soát thì kết quả vẫn không tìm thấy gì. Khi đó, có tổ chức tình báo đã cung cấp manh mối, suy đoán con tàu ngầm đã thâm nhập khu vực hắc động gần tâm trái đất. Tín hiệu liên lạc của nó không ngừng lặp đi lặp lại, xuất hiện lẫn trong bức xạ vi sóng điện từ dưới lòng đất. Từ đó, không xạ lên bề mặt trái đất. Còn thứ đang không ngừng di chuyển dưới lòng đất không phải tàu ngầm 615 mà là bản thân hắc động. Hắc động nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ trái đất, cũng chính là khu vực bí ẩn bên trong vũ khư. Bởi vậy, con tàu ngầm bị mất tích của Hải quân Liên Xô mới xuất hiện ở cực vực bên dưới sa mạc Lốp No vào một thời điểm nhất định. Còn vì sao hắc động không ngừng di chuyển thì đến nay vẫn chưa ai giải thích nổi. Tổ chức cung cấp nguồn tin tình báo đó chính là Nấm Mồ Xanh. Tiền thân của nó là một tổ chức ngầm chuyên giao dịch các tin tình báo về buôn bán vũ khí, chiến tranh và buôn lậu. Các thành viên của nó thẩm thấu đến mọi vùng biển. Nhưng nội bộ từ đầu chí cuối đều duy trì phương thức liên lạc đơn tuyến. Tất cả đều do kẻ cầm đầu thông qua điện đàm trực tiếp thao túng. Vào thời kỳ đặc biệt đó, các phe phái quân sự trong cuộc chiến tranh lạnh không ngừng tranh chấp và có xu hướng hâm nóng phát triển đến giai đoạn cao trào, trong đó bao gồm cả hành động thám trắc địa tâm. Liên Xô căn cứ vào tin tình báo này quyết định chuyển mục tiêu từ kính viễn vọng địa cầu sang sa mạc Lốp No, đồng thời đạt được thỏa thuận với phía Trung Quốc là hai bên sẽ cùng nhau khai quật huyệt động nguyên sinh bị vùi sâu dưới lớp vỏ trái đất thông qua phương pháp quan trắc địa ảnh viễn thám bằng điện trường. Họ phát hiện dưới lòng đất có hai vật thể bằng sắt thần bí, nhưng không giống với chiếc tàu ngầm đang bị mất tích của Liên Xô. Cũng bởi vì họ đã sớm biết trước khu vực sâu 10.000 mét dưới lớp vỏ trái đất từng là di chỉ vũ khư. Để năm 1958, hai phía Trung Xô đã tổ chức thành lập một phân đội khảo sát liên hợp, trong đó bao gồm các chuyên gia địa chất, khảo cổ và quan sát viên quân sự. Phân đội này thâm nhập cực vực, tiến hành các cuộc thám trắc thực địa. Mấy ngày trước khi chính thức xuất phát, cả đội cùng nhau chụp một bức ảnh tập thể. Đó chính là bức ảnh xuất hiện bóng ma mà các cậu phát hiện được. Thành viên có khuôn mặt không thể nhận diện trong bức ảnh là một tùy viên quân sự làm việc trong cục tình báo KGB của Liên Xô. Sau khi bức ảnh được chụp và đem rửa, viên sĩ quan đó bỗng vô cớ lăn ra chết. Kết quả khám nghiệm tử thi được liệt vào phạm trù cơ mật, tình hình cụ thể chỉ phía Liên Xô mới biết rõ. KGB, viết tắt của Ủy ban An ninh Nhà nước, tiếng Nga. Khi đó, Nấm Mồ Xanh đã dần dần thoát khỏi sự kìm hãm của thế lực chiến tranh lạnh. Mục tiêu chủ yếu của tổ chức này là bằng mọi giá phải tìm bằng được bí mật ẩn giấu trong hắc động. Kế hoạch kính viễn vọng Lốp No của Liên Xô chẳng qua cũng chỉ là một trong những nguồn lực có hiệu quả mà tổ chức muốn lợi dụng. Khoảng năm 1958, các bên bắt đầu phát hiện ra chân tướng sự việc, nên quyết định loại bỏ kế hoạch kính viễn vọng Lốp No ra khỏi chiến dịch. Nước ta cũng nhiều lần tiến hành các phong trào chống phản động và truy bắt không ít những phần tử mai phục. Nhưng tổ chức Nấm Mồ Xanh lại không thuộc về bất kỳ thế lực nào, còn nội bộ được duy trì theo phương thức liên lạc đơn tuyến, để các thành viên không hề quen biết nhau. Bởi vậy, nếu không tóm được tên đầu sỏ thì rất khó diệt trừ nó tận gốc. Chính vì thế, có người hoài nghi rằng viên sĩ quan cục tình báo KGB đã bị phần tử mai phục của tổ chức này hãm hại. Còn bóng ma xuất hiện trong bức ảnh cũng không phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu nói theo quan điểm mê tín thì có lẽ anh ta đã bị ma nhập hoặc còn do nguyên nhân nào khác. Chỉ có điều máy ảnh rốt cuộc đã chụp được thứ gì thì chúng ta không thể đưa ra kết luận khẳng định chắc chắn, bởi thiếu chứng cứ xác thực. Vị viên sĩ quan cùng tình báo KGB bất ngờ tử vong, nên đội khảo sát bị khuyết mất một vị trí. Lão tóc bạc nhận được mệnh lệnh đột xuất cùng đoàn thâm nhập kính viễn vọng lốp no. Nào ngờ cả đội bị bọn trùng cát tấn công giữa đường. Đường dây điện thoại Thạch Từ bị cắt đứt, máy phát sóng ngắn cũng xảy ra sự cố, từ đó mất liên lạc với hậu phương. Đội khảo sát không thể phân biệt được phương hướng giữa biển cát dưới lòng đất. Vì phải tránh xương đen nên cả đội đành dựa vào biểu đồ thám chắc lực va chạm, lần theo vẫn thạch sắt chỉ đường mà mắm đến tòa thành cổ này. Đại đội cứu hộ đến giúp, vậy mà có ai ngờ địa cung trong tòa thành hoang phế tối tăm và im lìm như cõi chết này lại là huyệt ma khiến tất cả sinh mệnh lâm vào con đường một đi không trở lại. Từ Mạc Hồi nghe hồi lâu, thấy tất cả đều khớp với những gì anh và đội khảo cổ đã trải qua, cảm thấy lời của lão già này không phải là giả. Hội của anh từ trước đến nay luôn căm ghét đến tận xương tủy với những tổ chức gián điệp. Nguyên nhân chủ yếu là vì những năm 50-60 đúng là có vô số bọn đặc vụ mai phục. Thời kỳ này dần dần xuất hiện rất nhiều tin đồn, mà tin đồn nào cũng sống động như thật. Như chuyện có một cậu bé chừng 5-6 tuổi sống cùng ông nội. Trước khi đi ngủ, cậu bé no bụng đói con mắt, ăn thêm 2 miếng dưa hấu nữa, nên nửa đêm mới phải bò dậy vì mót tè. Vừa mở mắt, cậu bé đã thấy ông nội đang lén lén lút lút bày một bộ máy điện đàm. Thì ra ông nội của cậu là đặc vụ. Thấy sự việc bị bại lộ, lão ta liền nhẫn tâm dùng tay bóc cổ đứa cháu cho đến chết. Ngoài ra còn có tin đồn bom nguyên tử do đế quốc Mỹ chế tạo đều lấy nguyên liệu luyện từ các cơ quan quan trọng trong cơ thể con người. Nam thì bị cắt tinh hoàn, nữ thì bị cắt tử cung. Nếu nhà ai có người bị mất tích thì chắc chắn là bị đặc vụ quân địch bắt đi làm nguyên liệu hạt nhân. Tuy bây giờ mọi người đều biết tất cả những chuyện này chỉ là những tin đồn nhảm nhí, nhưng sự ảnh hưởng lan truyền ngầm của nó đối với lớp người thời các anh đúng là không nhỏ. Chỉ cần nhắc đến tổ chức đặc vụ là lập tức nghĩ ngay đến mối quan hệ đối địch, nước lửa không đội trời chung. Từ Mạc Hồi cho rằng tổ chức nấm màu xanh không giống các tổ chức đặc vụ ngầm bình thường khác. Mục tiêu của tổ chức bí mật này là vọng đồ thám chắc bí mật trong hắc động gần tâm trái đất. Nhưng trong đó có thể tồn tại thứ kinh động hãi hùng đến mức nào? Chẳng lẽ bọn họ muốn lật đổ chính quyền, âm mưu lấy ba trái núi đè bẹp đầu não giai cấp vô sản, khiến bách tính phải chịu cảnh lầm than thêm lần nữa, gây ra tội lỗi lần nữa? Hay là muốn học tập gương Tần Đế Hán Vũ, phá giải ẩn số trường sinh bất tử, thoát khỏi kiếp luân hồi? Nghĩ kỹ lại, Từ Mạc Hồi thấy tất cả khả năng này đều không thể tồn tại. Ngoài ra, tuy rằng bóng ma trong tấm ảnh đã chết, nhưng đội khảo sát vẫn biên chế 22 thành viên, mà toàn bộ thi thể đều đang nằm dưới lòng đất. Vậy lão tóc bạc này rốt cuộc là ai? Vì sao lão ta lại hiểu biết các bí mật trong vũ khư? Vì sao lão lại nói thanh cổ Tô Cha Di là huyền ma? Đội khảo sát đã gặp phải thứ gì đáng sợ trong địa cung? Lẽ nào người này là một vong hồn trốn trong chiếc hộp thời gian? Từ Mà Khôi nghĩ, bất kể anh đang gặp là người hay ma thì cũng phải làm rõ trắng đen mới được. Lúc này có quá nhiều điểm khả nghi, phải dò cho ra chân tướng. Thế là anh liền hỏi đối phương. Tuy trong vũ khư có một số bức bích họa khắc trên đá, nhưng đa số là chữ triện cổ triều Hạ, trông lúc nhúc như nòng nọc. Lão thông suốt những sự việc đã xảy ra từ hàng ngàn năm trước, như vậy chẳng không phải là xem tranh đoán ý đấy chứ? Nếu lão không giải thích rõ nguyên nhân thì làm sao khiến người khác tin phục được? Lão tóc bạc liếc xéo Từ Mạc Hồi một cái, đoạn nói: Lòng ấn triều Hạ xuất hiện còn sớm hơn cả chữ giáp cốt, nội dung lại vô cùng thần bí ảo diệu. Mấy ngàn năm trở lại đây không còn ai giải được nó. Đó là vì người đời ngu muội tối tăm, bởi ngay từ lúc đầu đã đi nhầm phương hướng. Nếu cậu chỉ tìm cách nhận biết từng chữ một thì đến cả ngàn năm sau cũng chẳng nhận ra được nửa chữ. Để cậu thấy đấy, giờ đây chữ giáp côn không còn là bí mật nữa. Chỉ cần tìm tấm bia, đồng thời khắc cả chữ giáp cốt thời Ân Thương và Long Ấn Triều Hạ, rồi đối chiếu hai loại văn tự đó với nhau, thì chuyện giải mã chữ truyện cổ Triều Hạ há chẳng phải dễ dàng như trở bàn tay sao? Hội Từ Ma Khôi và La Đại Hải căn bản không hiểu gì cả, để nghe ra thì cũng không phải là không có lý. Hương Lân thì biết đúng là có tồn tại phương pháp đối sánh giao thoa này. Một vài năm trước, một đội khảo cổ của Pháp từng lợi dụng phương pháp ấy để giải mã thành công lượng lớn các phù hiệu thần bí khắc trên các ngôi mộ cổ ở Ai Cập. Trong đó có cuốn sách rất nổi tiếng mang tên Tử Thư Ai Cập. Từ Ma Khôi thấy Thắng Hương Lân gật đầu biểu thị xác nhận câu trả lời, thì biết rõ không có gì phải nghi ngờ về điểm này. Dù anh vẫn còn vô số ẩn số muốn tìm lời giải, nhưng lời giải nói từ từ từng câu, đòn phải đánh từ từ từng roi, cần biết cân nhắc nặng nhẹ, khoan nhặt. Thế là anh liền hỏi chuyên gia tóc bạc xem có biết thân phận thật sự của nấm màu xanh hay không, đồng thời bí mật mà tổ chức ngầm này muốn tìm rốt cuộc là gì. Chuyên gia tóc bạc nói, việc này rất khó dùng một đôi câu mà giải thích rõ ràng được. Theo phần ghi chép về các vị vua nổi tiếng trong kinh thành, thì vua Solomon từng đi sâu nghiên cứu tinh hoa bộ môn thần bí học, đã cảnh báo hậu thế rằng không được khai quật kho báu chôn giấu dưới lòng đất, bởi trong vực sâu có kẻ địch cổ đại đang ẩn mình ngủ đông. Hết hồi 3.